Nghe nói sau khi ta chết vô địch rồi. Tác giả: L. Tần Chiêu. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 148. Chương 148. Nói ta, Trương Tiêu trực tiếp bị đạp bối rối. Này rất sao, rốt cuộc là tình huống thế nào a? Ta cái gì ta? Nhìn thấy cái này lúc bắt đầu để cho mình thỏa mãn, cuối cùng lại để cho chính mình cực kỳ thất vọng ra hỏa. Lại còn cùng chính mình diễn lên. Bàng Khánh Huy chính là vô cùng phẫn nộ. Ngươi rất sao, có phải là còn muốn nói ngươi bị cứu viện con tin người cho đánh ngất xỉu? Phải, đúng đấy. Trương Tiêu theo bản năng đáp. Hắn vốn là bị cái kia đến cứu viện con tin người cho đánh ngất xỉu. Ta đi, ngươi rất sao còn trốn. Bàng Khánh Huy nghe được đối phương lại đánh rắn trên côn, đã nghĩ tiếp tục thu thập cái này tên là Trương Tiêu hai hàng. Nhưng là này hai hàng lại trốn ra. Ngươi cho ta đứng ở nơi đó đừng nhúc nhích, bằng không ta lột da của ngươi ra. Bàng Khánh Huy lại nói. Tiểu tội phạm Trương Tiêu liền không dám động. Hắn đã nghe ra lão đại mình tựa hồ là thật sự tức giận. Ta rời ạ. Bàng Khánh Huy đã nghĩ một bạt tay quất tới. Nhìn thấy Trương Tiêu cái kia rụt đầu rụt cổ túng bức hình dáng, hắn cũng có chút mất hết cả hứng. Chính mình lúc đó đối với loại này túng bức mang nhiều kỳ vọng, cũng coi như là chính mình mắt mù a. Ha ha. Bỗng nhiên hắn chú ý tới Trương Tiêu phía sau cái mông bãi kia hoàng xanh biếc vật dơ bẩn. Chợt hắn liền ha ha cười lạnh. Được đó Trương Tiêu, ngươi một người phân sức hai giác cũng là rơi xuống tiền vốn lớn a. Không biết người còn tưởng rằng ngươi rất sao, thật bị cái kia kẻ xâm nhập đánh ngất, còn đánh ra cứt đến rồi đây. Những người khác nghe được lão đại mình lời nói sau cũng là đưa mắt xoay một cái, tầm mắt rơi vào Trương Tiêu trên quần bãi kia hoàng xanh biếc vật dơ bẩn trên. Sau đó bọn họ đều là không khỏi lắc lắc đầu. Bọn họ cũng đều là cảm thấy lần này Trương Tiêu biểu diễn có chút dùng sức quá độ. Dù sao nếu quả thật như hắn nói tới như vậy, có cái gì kẻ xâm nhập đem hắn đánh ngất cũng không thể có thể đem hắn đánh ra cứt đến đây đi. Bởi vì đối phương tới là cứu người, trực tiếp đánh ngất hắn là được a, căn bản không dùng đem hắn đánh ra cứt đến. Nếu như ta không nhìn lầm, này màu xanh lục gì đó là dài ra mau trao. Bàng Khánh Huy một bộ ta đem ngươi nhìn thấu thấu vẻ mặt. Hay là còn bỏ thêm điểm điểm những vật khác. Ồ, còn có quả dưa hấu tử. Bàng Khánh Huy khóe miệng hiện ra một vệt vẻ lạnh lùng. Trương Tiêu a, Trương Tiêu, ngươi để ta nói thế nào ngươi sao? Xem ra ngươi thực sự là để tâm a. Lời này tự nhiên không phải ở khuếch đại Tiêu, mà là đang chào phúng Trương Tiêu. Chúng ta tối ngày hôm qua ăn quả dưa hấu, chính ngươi chế tạo bánh bên trong lại cũng gia nhập quả dưa hấu tử. Như vậy xác thực thực quá thật. Nói hắn dùng tay dính một hồi Trương Tiêu phía sau cái mông hoàng xanh biếc vật dơ bẩn, bắt được bên mép liền muốn dùng miệng thử xem ý vị. Không muốn a. Trương Tiêu bị lão đại mình cho nói mộng ép có chút phản ứng lại. Thế nhưng đang nhìn đến lão đại mình lại muốn ăn chính mình kéo bánh, hắn liền trực tiếp kinh ngạc thốt lên lên tiếng. Như thế sợ sệt. Bàng Khánh Huy nhìn thấy Trương Tiêu lại phản ứng lớn như vậy, không khỏi lại là cười lạnh một tiếng. Ngươi đang ở đây sợ cái gì? Là ở sợ ta ở tự mình thử nghiệm sau khi triệt để vạch trần ngươi. Ngươi yên tâm, ta sẽ không đi nếm. Bàng Khánh Huy nhìn Trương Tiêu nói rằng, dù sao ta coi như là không nếm, ta cũng biết rõ đây không phải bánh. Nghe được lão đại mình còn đang hiểu lầm chính mình, Trương Tiêu trong lòng không khỏi cười khổ. Thế nhưng đang xác định lão đại mình đã từ bỏ thưởng thức chính mình bánh dự định sau, hắn nhưng là thở phào nhẹ nhõm. Dù sao hiểu lầm cái gì, còn có thể giải trừ. Thế nhưng, nếu để cho lão đại mình thưởng thức chính mình bánh, nhưng là không dễ xử lý ha. Cũng đang lúc này, chỉ thấy Bàng Khánh Huy, con kia dính bánh tay, đột nhiên nâng lên, đồng thời, hắn lè lưỡi, ở đây trên tay một liếm. Ai, không nghĩ tới đi, ngươi không muốn ta nếm, ta còn nhất định phải nếm thử. Bàng Khánh Huy một mặt ta liền liếm, ngươi có thể làm gì ta vẻ mặt. Có điều, chợt, sắc mặt hắn chính là biến đổi. Mùi vị này, làm sao có chút không đúng lắm a. Sau đó, nhìn về phía Trương Tiêu, chỉ thấy đến Trương Tiêu trên mặt cũng là một bộ một lời khó nói hết vẻ mặt. Những người khác nhìn thấy tình cảnh này đều là hơi sững sờ. Đây là tình huống gì? Lão đại mình làm sao một bộ ăn cứt vẻ mặt a? Ha ha, tiểu tử ngươi đúng là rất để tâm sao? Bàng Khánh Huy tuy rằng cũng cảm giác mùi vị này có chút buồn nôn, thế nhưng là ngụy trang đến mức cùng người không liên quan như thế. Không chỉ sử dụng trao, còn dùng mùi vị nặng như vậy trao. Nhìn thấy Trương Tiêu vẫn là một bộ vẻ hoảng sợ, Bàng Khánh Huy chính là hừ lạnh một tiếng. Ta Bàng Khánh Huy đời này đi qua Nam sông qua Bắc, ngoại trừ cứt, món đồ gì chưa từng ăn, lại buồn nôn gì đó, ta ăn thời điểm cũng có thể mặt không biến sắc. Trương Tiêu có chút choáng váng, lòng nói, lão đại hiện tại ngươi liền cứt cũng ăn rồi, không cần lại nói ngoại trừ cứt, liền loại này mùi vị trùng trao, ta vui vẻ chịu đựng. Nói, vì biểu hiện mình xác thực đối với loại này khẩu vị trao vui vẻ chịu đựng, Bàng Khánh Huy lại hút lẻn rất đúng ngón tay của chính mình. Hút cho phép lên, cứt, đó là, Trương Tiêu lúc này mới phản ứng lại, liền muốn ngăn cản, nôn tương đương. Bàng Khánh Huy nghe nói như thế, không khỏi trừng Trương Tiêu một chút, ngươi cái quái gì vậy, không thấy ta ăn trao đó sao? Ở ta ăn đồ ăn thời điểm, ngươi rất sao có thể hay không đừng nói ác như vậy chuyện nhi a. Trương Tiêu ngoặc kép, thấy được không, toàn bộ chỉnh sạch sẽ. Bàng Khánh Huy duỗi ra bàn tay của chính mình, lúc này trên tay hắn dính bánh đều bị hắn chỉnh sạch sẽ. Ngươi bây giờ còn có cái gì dễ bàn? Hắn dự định cùng Trương Tiêu thu sau tính sổ. Lão đại, chúng ta nhanh đi bắt cái kia lẻn vào người tiến vào đi, nếu không sự tình nhưng là không ổn. Trương Tiêu còn muốn nói, lão đại ngươi ăn là cứt, thế nhưng trong lòng hơi động, hắn liền muốn đến, bây giờ không phải là quan tâm điều này thời điểm, bọn hắn bây giờ nên đem cái kia lẻn vào người cho bắt lại, không phải vậy, có thể to lắm chuyện bất hảo. Ha ha, ngươi còn đang như thế theo ta trang, giả bộ. Bàng Khánh Huy trong lòng tràn đầy bất mãn tâm tình, đối phương đây là chưa thấy quan tài chưa đổ lệ a. Vừa muốn nói tiếp cái gì? Bất hảo, bất hảo, chỉ thấy đến một bị bới ra, chỉ còn dư lại một quần lót tội phạm, cuống quýt chạy ra, nhìn thấy nhiều người như vậy tụ tập ở đây thời điểm. Chu Hồ cũng là sửng sốt một chút, chợt ánh mắt của hắn hơi động, rơi vào Bàng Khánh Huy trên người. Bất hảo, lão đại, có lẻn vào người lẻn vào đi vào, đem ta đánh ngất xỉu, còn đem ta quần áo cho bới. Hả? Nhìn thấy người tới thời điểm, Bàng Khánh Huy nhíu nhíu mày, hắn trong lúc nhất thời không có nhận ra đối phương là ai tới. Có điều, chợt, hắn chính là muốn lên người kia là ai đến, là người gần nhất gia nhập bọn họ tội phạm giúp thành viên mới. Hình như là vào hôm nay mới thông qua thử thách, có thể tự do hoạt động mà không bị hạn chế. Sợ cái gì, đánh ngất xỉu người của ngươi. Ở chỗ này đây, hắn chỉ Trương Tiêu. Rõ ràng cái này mới gia nhập tội phạm giúp tội phạm, khả năng không biết bọn họ diễn luyện sự tình. Nói những câu nói này thời điểm, hắn còn chừng một chút Trương Tiêu. Này xẹp con bê, lại đối với mình người ra tay ác như vậy, trực tiếp đánh ngất xỉu đối phương. còn đem đối phương quần áo đều cho bới, đang muốn đem món nợ này cũng coi như đến Trương Tiêu trên đầu, liền nghe đến không phải hắn, lão đại không phải hắn. Chu Hổ nghi hoặc mà liếc mắt nhìn Trương Tiêu, sau đó sắc mặt chính là biến đổi, hô to lên tiếng, hình thể không đúng vậy, người kia còn cao hơn hắn to vài phần. Cái gì? Bàng Khánh Huy sửng sốt một chút, liếc mắt nhìn Chu Hổ, sau đó xoay chuyển ánh mắt, một lần nữa rơi vào Trương Tiêu trên người. Lão đại, ta vừa không phải nói, có người lén lút lẻn vào đi vào, dự định cứu viện con tin sao? Trương Tiêu nuốt nước miếng một cái, hắn cảm giác mình lão đại ánh mắt hơi dọa người. Ngài làm sao không tin ta đây? Lời này vừa nói ra, toàn trường chính là một tĩnh. Ngươi, Bàng Khánh Huy nhìn một chút, chính mình trắng nõn, dường như bị người liếm trôi qua bàn tay, lại nhìn một chút Trương Tiêu, sắc mặt trở nên cực đoan không tự nhiên đi lên. Trương Tiêu, lão đại ta biết, ngươi là thành thực hài tử, ngươi nói cho ta biết, ngươi là không phải với hắn. Hắn chỉ cái kia mới tới tội phạm Chu Hổ, nói, ngươi là không phải với hắn thu về hỏa đến, theo chúng ta đùa giỡn đây. Ngươi yên tâm, mặc kệ ngươi làm cái gì, lão đại, ta đều sẽ không cùng ngươi tính toán. Lão đại, ta thật bị người đánh ngất xỉu a, ta đều không biết xảy ra chuyện gì. Trương Tiêu chỉ có thể nhắm mắt nói rằng, lão đại, ta đây sao nói, ngươi sẽ không xảy ra ta khí chứ? Đứa bé ngoan, lão đại không phải đã nói rồi sao? Mặc kệ ngươi đã làm gì, ta đều sẽ không cùng ngươi tính toán. Lão đại ta nhưng là một lời đã ra, tứ mã nan truy, nôn tương đương. Bàng Khánh Huy cố nén nội tâm buồn nôn cảm giác, nhưng là nhẫn nhịn, hắn chính là cũng nhịn không được nữa, khom người thì làm nôn lên, mà phản ứng của hắn như phảng phất là một loại nào đó tín hiệu. Ở đây những người khác nghĩ đến lão đại mình trước làm sự tình cũng đều khom người nôn ra một trận, hung tàn, quá hung tàn. Ngay ở vừa, chính là ở đây, bọn họ kính yêu tội phạm giúp lão đại lại phát điên, ngay ở trước mặt bọn họ diện ăn cứt. Chuyện ra sao a? Cái kia mới tới tội phạm Chu Hổ, không biết là xảy ra chuyện gì, không biết này quần tội phạm lão ca rốt cuộc là cái gì tật xấu, làm sao một lời không hợp thì làm nôn lên. Chờ hiểu rõ đến tột cùng xảy ra chuyện gì, nôn tương đương, hắn tâm can tỳ phổi thận đều phải nôn mửa lên đây. Đuổi theo cho ta, không thể để cho người kia chạy. Nôn tương đương, Bàng Khánh Huy không hổ là tội phạm giúp lão đại, lại nhanh như vậy liền kịp phản ứng. Thể loại giả sử, kiếm hiệp, quyền mưu, chuyện ngắn gọn, không câu kéo, sắp hoàn thành. Mời các bạn ghé qua Giả Vương Bình Thiên Hạ.